Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 568, 568. Chương 568 nam nữ hỗn trụ. Vệ Bân, Vệ Bân. Ngươi là Vệ Bân. Quả Khế nghe thế tên thời điểm, lập tức kinh hô ra tiếng, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đều dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt. Nhìn chằm chằm Quả Khế duỗi tay vỗ vỗ Liên Thanh đầu vai. Lại bị Liên Thanh nhanh nhẹn mà trốn rồi qua đi, vì che giấu xấu hổ. Quả Khế cười hai tiếng, tiếp tục nói, Vệ Bân học trưởng tương đương. Ngươi là học sinh thực lực xếp hạng bảng đơn thượng thứ 6 danh Vệ Bân. Đúng không? Học sinh thực lực xếp hạng bảng đơn. Xếp hạng thứ 6 Vệ Bân. Liên Thanh cẩn thận hồi tưởng. Nàng chỉ là nhìn tiền tam danh. Mặt sau người danh chính là thô sơ giản lược ngắm mắt. Hình như là có cái họ Vệ ở mặt trên, Cố Thanh. Ngươi không biết học viện học sinh bảng sao? Ta nói cho ngươi nga. Chúng ta Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu học sinh bảng đệ nhất danh. Chính là cái nữ sinh nga. Ta biết, Mục Tiết Toán, Liên Thanh thật sự chịu không nổi Quả Khế ồn ào. Bất quá, một cái đại thế gia đích tiểu thư. Dương gia đến tột cùng là như thế nào dưỡng đích nữ? Có thể làm nàng không chịu đến quyền thế ô nhiễm. Nguyên lai ngươi biết a. Đệ nhị danh chính là trong lòng ta đại đại nam thần. Cát Chính Chân. Ân, ta biết. Quả Khế ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Ngươi thật sự biết? Vậy ngươi nói đệ tam danh là ai? Biện Chí Hiến, nguyên lai ngươi thật sự biết a. Quả Khế một cái hưng phấn liền tưởng chụp Liên Thanh bả vai, Liên Thanh lại một cái trốn tránh. Ta chỉ là biết tiền tam, thì ra là thế. Vệ Bân học trưởng thực lực cũng rất lợi hại. Là tôn võ tiếp theo đoạn giả. Dương tiểu thư, ta hiện tại đã là hạ nhị đoạn tôn võ giả lạc. Vệ Bân thẹn thùng mặt trộm liếc Liên Thanh liếc mắt một cái, Liên Thanh đương không nhìn thấy. Ở 25 thế kỷ, nàng liền thường xuyên làm lơ tổ chức nam cộng sự ái mộ ánh mắt, học trưởng đã tôn võ hạ nhị đoạn. Lạp, thật là lợi hại a. Ta hiện tại mới thật võ hạ nhị đoạn. Chúng ta chênh lệch thật lớn nga. Dương tiểu thư, ngươi vừa mới tiến học viện. Tiến vào sau thực lực tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Thật vậy chăng? Quả Khế bắt lấy Vệ Bân ống tay áo. Hưng phấn mà tưởng tượng biến cường đại bộ dáng, đại tiểu thư. Đại tiểu thư chạy nhanh buông ra. Chú ý nam nữ thụ thụ bất thân a. Quả Khế bẹp cái miệng nhỏ buông ra Vệ Bân. Lại tưởng quấy giày Liên Thanh. Lại bị Liên Thanh một cái lãnh liếc dọa an tĩnh, cái này Dương gia đích nữ. Miệng thật là díu dít không dứt. Mọi người đem tầm mắt đặt ở to như vậy thánh giả nhạc học viện. Quả Khế nhìn chằm chằm đi ngang qua một lay động kiến trúc. Lại có cảm mà nói. Rốt cuộc, ta rốt cuộc chạy ra Dương gia ma trào. Tới thánh giả nhạc học viện lạp. Đại tiểu thư, Dương gia chính là đại tiểu thư gia. Không thể so sánh ma trào. Quả Khế quay đầu lại chừng hướng gắt gao đi theo nàng ba cái tỷ nữ. Bổn tiểu thư hiện tại đã đến thánh giả nhạc học viện. Các ngươi có thể trở về cùng ta phụ thân hội báo, không được. Đại tiểu thư, chúng ta còn không có cấp đại tiểu thư quét tước chỗ ở vệ sinh cùng trải giường chiếu đâu. Quả Khế cắn cắn môi dưới. Loại sự tình này nàng xác thật không trải qua, thôi thôi. Khiến cho ba cái chán ghét quỷ tiếp tục cùng một đoạn đường đi, Liên Thanh thật sự tưởng thoát khỏi. Rớt Quả Khế nữ nhân này. Rõ ràng đều 18, 9 tuổi, còn như vậy, ngây thơ hồn nhiên. Vệ Bân học trưởng, xin hỏi ngươi hiện tại mang chúng ta đi đâu? Đi các ngươi trụ địa phương. Vệ Bân thẹn thùng mà trả lời Liên Thanh hỏi chuyện, Liên Thanh ninh. Trụ mày, nàng tới thánh giả nhạc học viện trước. Đã hiểu biết quá một phen, quý tộc thế gia công tử ca đại tiểu thư. Đều là tự do tuyển chỗ ở, bất quá cần thiết dựa theo học viện quy chế. Hai người một gian phòng, 6 cá nhân một tòa phòng. Vệ Bân học trưởng, ta nghe nói trong học viện là có nam nữ hỗn trụ chỗ ở đúng không? Liên Thanh nhưng không nghĩ làm đệ đệ rời đi nàng tầm mắt phạm vi quá xa. Hết chương.